Chương 60 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại cho lão tử hung hăng a. Giao Long Phi Thiên Phù miểu sát tất cả chiến vương ngũ giai trở xuống cường giả, không có bất kỳ hồi hộp, nhưng là Long Chiến Võ chiến vương thất giai, không ở nháy mắt giết bên trong phạm vi. Bất quá, Giao Long Phi Thiên Phù cho dù dây không xong hắn, cũng có thể thương tổn được hắn. Một trương phù lục tại nửa không trung nổ tung, nhất thời Giao Long tiếng gầm gừ đột ngột vang lên, một đầu Giao Long từ phù lục trung lao ra, trực tiếp cuốn lấy Long Chiến Võ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn. Rồng. Long ngâm lên, lần trước cũng là loại này thanh âm. Không đúng, đây không phải là long, đó là giao long. Này phù lục, uy lực quá cường hãn. Hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy phù lục đâu này? Trong đám người khiếp sợ, một mực tại diễn võ trường góc Triều Thiên Tông tam tỷ muội lúc này vô cùng kích động lên, Tiếu Điềm Điềm hung hăng nói, nghĩ giết chết hắn, hừ. Diệp Tử Yên cũng nói theo. Ở những người này đều ngóng nhìn Long Phi chết, quá ghê tởm, đặc biệt là kia cái gì Nam Cung Yến, một bộ thiếu đánh dáng vẻ, xem ta sẽ không sảng khoái. Liễu Lạc Khê nhưng là nhìn tấm kia giao long phù lục, nội tâm vô cùng chấn động, thì hắn so ta tưởng tượng mạnh hơn. Không phải nói đều có thể đem yêu thú tinh huyết hòa vào phù lục ở trong, càng không phải là nói đều có thể luyện chế ra cực phẩm phù lục, đối với Liễu Lạc Khê mà nói, Long Phi thật sự quá mạnh mẽ, trên võ đài Long Chiến Vũ cũng là có chút xử trí không kịp đề phòng. Không nghĩ Tấn Phi thậm chí có mạnh mẽ như thế phù lục, bất quá. Hắn dù sao cũng là chiến vương cảnh giới cường giả, ngăn ngắn vài giây chung chi sau, Long Chiến Võ trầm giọng hét một tiếng, nói, kỳ hàng long phá. Vốn. Ua. Nờ rê. Mạnh mẽ phá long công pháp tại song quyền của hắn bên trên nổ bắn ra đến, chiến vương khí tức toàn bộ triển khai, ra sức phá tan giao long ràng buộc, lập tức nhảy một cái, bay đến giữa không trung nhắm ngay đầu kia giao long một quyền oanh tiếp đi xuống, cười lạnh nói. Nghệ Long Phi, ngươi quên chúng ta Long gia tổ tiên liền Long thần đều có thể chém giết, chúng ta Long gia trong máu liền ẩn hàm Long huyết tinh nguyên, chỉ là một đầu giao long có thể làm khó dễ được ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Gào gừ khi giao long hét thảm một tiếng, tại tiếng hét thảm này trung hư ảnh chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Long gia bản thân liền là đồ long thế gia, kéo dài nhiều năm như vậy, trong cơ thể tinh huyết không có bất kỳ thay đổi nào, hàng long phá càng là nhằm vào cự long cũng lĩnh ngộ ra tới công pháp, một chiêu đánh tan, bị mấy Long Phi không nghĩ tới, đánh tan giao long phù lục trong nháy mắt, Long Chiến Vũ cũng không có bất kỳ dừng lại, thân ảnh như điện, song quyền vọt một cái. Chồng chất hô lên một tiếng, thì hàng long phá. Đệ nhị thức, hàng long lấy mạng. Loạt xoạt là chiến khí bừa bãi tàn phá, quyền phong như sấm, Long Chiến Võ khí thế càng là như bài sơn đảo hải giống như nghiền ép hướng về Long Phi. Quá nhanh rồi, cảnh giới chênh lệch quá xa, Long Phi không ngừng khóa chặt Long Chiến Võ vị trí, nhưng là hắn hoàn toàn theo không kịp Long Chiến Vũ tốc độ, Long Chiến Võ tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn chịu đựng phạm vi, đẳng cấp, đây chính là đẳng cấp lên chênh lệch. Trong nháy mắt này, Liễu Lạc Khê gần như muốn xông ra đi, Tiếu Điềm Điềm càng là hô to nói, "Ở Long Phi, cẩn thận." Diệp Tử Yên đau lòng cùng nhau, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn tiếp y phá. Long Chiến Vũ gầm lên giận dữ, song quyền như sấm, nặng nề đánh vào Long Phi ngực, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì kim cương thuẫn. Vù. Ầm ầm ầm, ngự chiến long khải giáp lên chiến long khí tức thả ra hùng hậu phòng ngự, kim cương thuẫn càng là dời đi Long Chiến Võ một nửa công kích, nhưng là cho dù như thế Long Phi vẫn bị đánh bay ra ngoài, ầm. Đập xuống đất, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, lại là chồng chất vỗ một cái, thân thể bắn ra đứng lên, Long Chiến Võ hơi chấn động một cái, thì dĩ nhiên không chết. Trên người ngươi có hộ giáp linh bảo. Nhất định là như vậy. Long Chiến Vũ đối với thư của mình lực lượng, bất kỳ chiến linh cảnh giới mọi người không chịu nổi, Long Phi không chỉ có tiếp nhận được rồi, hơn nữa chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, cũng không có thương quá nặng, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, hắn trên người có hộ giáp linh bảo, vừa dứt tiếng, chúng trong lòng người tất cả giật mình, hộ giáp linh bảo có thể là phi thường khó được đồ vật, coi như là hoàng phẩm cấp hộ giáp khác linh bảo đều phải hơn 10 triệu giá cả, y hô, Long Phi thở ra một hơi, khống chế xong khí tức, ngửa đầu phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, đồng thời cũng phục thêm một viên tiếp theo chân linh đan, cùng lúc đó kiểm tra một hồi thuộc tính, chỉ còn dư lại 1.500 điểm chân khí rồi. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nhìn trầm trầm Long Chiến Võ, khóe miệng hơi động, âm lãnh cười nói, ê 15 giây. Ách! Long Chiến Vũ sững sờ, nói, kể cái gì 15 giây? Long Phi cười lạnh nói, ở ngươi còn có 15 giây thời gian sống sót. Ha ha ha, Long Phi, ngông cuồng cũng có cái mức độ, chỉ bằng ngươi. Long Chiến Vũ cười ha hả, kệ tựu coi như ngươi có hộ giáp linh bảo lại có thể thế nào, quyền kế tiếp ta muốn cho ngươi chém thành muôn mảnh. Hàng Long phá. Đệ tam thức, Hàng Long hồn diệt. Một bước bước ra, Long Chiến Vũ trên người chiến khí phát ra nặng nề tiếng nổ vang rền, liền như Long đang gầm thét như thế, thân ảnh như thiểm điện, một bước nhằm phía Long Phi, quá nhanh rồi, vẫn là xem bổn nguyên rõ ràng, bất quá Long Phi nhếch miệng cười nói, y vô song. Mở. Vù, trong cơ thể một trận lực lượng cộng hưởng tiếng vang lên, sát theo đó hắn thân thể gần như muốn không chịu nổi, gấp đôi thuộc tính lực lượng thả ra ngoài. Vô song mở ra, chân khí tiêu hao mỗi giây 100 điểm, trong nháy mắt này, Long Phi trên người khí tức đột nhiên kịch biến, song quyền nặng nắm, lực lượng bàn như thực chất bình thường bị vững vàng nắm ở trong tay, lúc này Long Phi hoàn toàn khác nhau, lực lượng, tốc độ, công kích, hết thảy thuộc tính đều tăng gấp đôi rồi, bắt đầu không thấy. Rõ sở Long Chiến Vũ di động quỹ tích, nhưng là hiện tại toàn bộ nhìn trong mắt song quyền hơi động y oanh. Lực lượng tiếng va chạm vang lên lên, Long Phi cùng cười một tiếng, e sảng khoái. Nhất thời cánh tay phải hơi động, ngưng tụ lực số lượng, y oanh sơn quyền. Một bước nhảy ra, chính diện cùng Long Chiến Vũ đụng vào nhau, nắm đấm đối quyền đầu, lực lượng bắn ra bốn phía, Long Chiến Vũ bị đánh bay ra ngoài, Long Phi cũng giống như vậy, Long Chiến Vũ hai mắt một dữ tợn, phẫn nộ một tiếng, Hàng Long phá, chiêu thứ bốn. Long Phi tâm trung cũng là không sảng khoái, trầm giọng quát nói, y oanh sơn quyền, trở lại. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi phát động đại lực kim cương viên thần thông lực lượng tăng lên 200%. Đây chính là may mắn thuộc tính, Long Phi hữu quyền nổi gân xanh, một quyền phá toái hư không, lại một lần nữa oanh kích đi tới y ầm. Ghi răng rắc. Long Chiến Vũ quả đấm then chốt toàn bộ vỡ vụn, cả cánh tay đều tại tê dại, lần này cả người hắn bay ngược ra ngoài, hai mắt chấn động vô cùng, kệ không thể. Tuyệt đối không thể nào, ngươi không phải là Long Phi, ngươi không thể có loại này mạnh mẽ lực lượng. Tại trong chớp nhoáng này, lăng ba vi bộ. Bạch. Long Phi một cái bước lướt, còn không có đợi Long Chiến Vũ hạ xuống, song quyền trùng thiên, lại một lần nữa là oanh kích đi ra, Long Chiến Vũ bị đánh bay đến giữa không trung, Long Phi nhảy lên thật cao, đi tới giữa không trung, hai đầu gối uốn lượn, đòn nghiêm trọng mà xuống, nặng nề nói, để lại cho lão tử hung hăng a. Khí thế như hồng, đòn nghiêm trọng xuống, trực tiếp đem khổng lồ lôi đài bắn cho sụp xuống, Long Chiến Vũ tại phế tích trung thoi thóp, cũng vào đúng lúc này, ken. Chân khí không đủ, vô song thuộc tính biến mất. Long Phi thân thể khôi phục bình thường khí tức, một cước đạp ở Long Chiến Vũ trên đầu, rồi lại hãm hại lão tử a. Lại cho lão tử hung hăng a. Long Chiến Vũ âm trầm cười thoải mái lên, nói, Long Phi, ngươi khí tức khôi phục. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi hiện tại trạng thái có thể giết chết lão tử sao? Ha ha ha, y không diễm long huyết phế vật, liền ngươi cũng xứng giết chết ta. Cha ngươi năm đó cũng không xứng. Cũng vào đúng lúc này, Long Phi hàm răng khẽ cắn, xòe tay phải ra, cười lạnh lạnh nói, "Ê xác thực, ta hiện tại trạng thái xác thực không giết được ngươi, nhưng là hắn có thể giết chết ngươi." Đồ Long đao, đi ra cho ta đi. Số từ 2197.